Chương 8. Sông Cửu Long. Cánh đồng đỏ rực, không ai bảo ai, mới chui ở mùng nóp ra, thì chúng tôi đều vươn vai, hít đầy phổi không khí của ban mai và ngắm mặt trời đương ló lên khỏi ngọn cỏ. Thầy Quang bảo tôi, món rắn hổ có công hiệu không ông? Tôi ngủ ngon quá, mắt rượi trong mình, mặc dầu là uống nhiều rượu như vậy. Tôi mỉm cười, thầy khéo tưởng tượng, chẳng cần ăn thịt rắn hổ, chỉ ngọn gió này cũng đủ mát lạnh rồi. Tôi thấy địa lý miền này lạ lùng lắm, Cù Lao Tây và Cù Lao Diên cân đối nhau, những cù lao ở trước Hồng Ngự lại cân đối với những cù lao ở phía nam Cao Lãnh, nhưng lạ nhất là dãy dòng từ Gãy lên tới cái thành như một bình phong cho miền Đốc Vàng, tức miền trong ra giữa hai cù lao Tây và Diên. Hồi cánh đồng này còn là biển, chắc dãy dòng đó là những mỏm đá. Thầy có thấy đá ở trên những dòng này không? Tôi chưa thấy. Nếu có, thì chắc phải đào sâu mới gặp. Bây giờ mới 6 giờ, chúng ta điểm tâm xong, rồi đi coi mấy ngọn dòng ở chung quanh đây. Nội chiều nay, tôi phải tới Hồng Ngự, có tàu đợi tôi ở đó. Vậy ông không ăn cơm trưa với chúng tôi? Chúng tôi định hôm nay đãi ông một món thịt rùa và cá trui, uổng quá. Anh Bình hỏi, cá trui là cá gì? Trui là nướng sơ, lấy que nhọn, xiên qua mình một con cá, từ đầu xuống tới đuôi, trét bùn đầy mình con cá, rồi cắm que xuống đất, lấy rơm hoặc cỏ khô đắp lên đốt. Khi nào lớp bùn khô nứt ra là cá chín. Bóc lớp da và vẫy bỏ đi, rồi ăn ngay thịt cá khi còn nóng. Món ăn ấy cũng gọi là một giai vị. Làm công việc cho sở xong thì 9 giờ. Hai anh em tôi và hai người phu vội vã tiến về phía Gò Đa. Đường dễ đi vì đã có vài chỗ thành ruộng. Chúng tôi thường phải lội qua những con kinh nhỏ, cạn, rộng một hai thước của các chủ điền, đào để lòi lúa ra rạch. Ruộng ở trong xa, lúa chở xuồng tam bản hoặc xuồng rồi chống đi ra ngoài rạch lớn, như vậy gọi là lòi lúa. Nhiều con kinh đó không phải đào, tới khi nước rút gần cạn, người ta cho một đàn trâu lội nước đi trước và đẩy vài chiếc tam bản theo sau, bùn còn ướt, dẹt ra hai bên, thành một lòng kinh nông, liên tiếp vài mùa như vậy là thành kinh. Khi gần tới Gò Đa, chúng tôi qua một trại rất lớn, có cày mái. Chủ điền vui vẻ tiếp đãi, giữ chúng tôi ở lại ăn cơm. Chỉ trong một giờ là trên bàn đã có 6-7 món ăn, rượu quý, trái cây, bánh ngọt rất nhiều. Đĩa chén toàn là đồ limot, ly bằng pha lê. Chủ nhân có 600 mẫu đất, phàn nàn đã lỡ mua non một dạng đồng bạc máy cày, mà mới dùng được vài tháng đã phải bỏ đi vì không khí ẩm thấp, thợ chuyên môn không có, máy mau hư và mỗi lần hư phải gỡ từng bộ phận đem qua châu đốc, có khi xuống tận Cần Thơ để sửa, tốn công, tốn tiền lắm. Ăn xong, chúng tôi phải từ biệt ngay chủ nhân để đi Gò Đa. Khi ra khỏi trại, tôi bảo anh Bình, chủ điền trong này là những ông vua nhỏ, chánh tham biện vào nhà họ, thấy những thứ rượu của họ mà thèm. Họ mua từng thùng để đãi khách quý. Cha kiếm dễ thì con phải phá. Trước hồi kinh tế khủng hoảng, các công tử Bạc Liêu, miền này hồi đó mới phát, lúa chất cao như núi, tiền nhiều như ốc, muốn khoe giàu với gái điếm, lấy giấy xăng, giấy bạc 100 đồng. Quấn thuốc hút chơi, quả thật là họ liện tiền qua cửa sổ. Tới Gò Đa, chúng tôi ngừng độ nửa giờ để coi một trụ đá và xem xét địa thế. Gò này có vài chục nóc nhà lá, chung quanh trồng bắp. Từ Gò Đa ra tới Hồng Ngự, đất đã thành ruộng, đường dễ đi. Đến Hồng Ngự thì vừa sẩm tối. Nhìn chiếc tàu của sở đậu ở trước quận, chúng tôi mừng lắm, đi vội tới. Tắm rửa xong, ăn qua loa, rồi lăn ra ngủ. Tính ra trong 2 ngày, chúng tôi đã lội trên 40 cây số trong Đồng Tháp. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, chúng tôi mới thức dậy. Ra đứng ở mũi tàu, nhìn cảnh chợ Hồng Ngự, anh Bình khen cảnh. Đẹp quá anh nhỉ? Thật là một bức tranh linh động và đủ màu. Khăn choàng vàng đỏ phất phơ trên đường. Ghe sơn xanh hoặc lam rập rình dưới bến. Vừa ngã mình xoay gương trên làn nước trong veo. Nước dâng lên, dờn tàu lá mềm mại, láng mướt. Những chiếc tam bản hai chèo nhẹ như chiếc lá lướt trên mặt nước loang loáng ánh hồng. Lượn một đường cong cong và từ từ ghé bến, êm như vuốt ve. Cử động của thiếu nữ chèo tam bản nhịp nhàng, uyển chuyển làm sao. Hai tay đưa ra trước, chân đá nhẹ ra sau. Thân mình nghiêng nghiêng, áo quần phất phất. Tôi đã tiếc, đã chụp hết 2 cuộn phim trong đồng, rủ anh Bình lên chợ mua cuộn khác. Anh ấy nói, mua 2 cuộn nữa đi. À, còn cái món nhật báo nữa. 4 ngày nay thiếu nó, thấy nhớ nhớ. Thôi, vào điểm tâm rồi lên bờ. Quận Hồng Ngự nhỏ, không có sở bưu điện, nhà cửa phần nhiều là vách ván, nhưng ghe thuyền trên sông rạch cũng khá đông vì đây là dàm 2 ngọn rạch lớn, rạch Sở Thượng và Sở Hạ. 2 rạch đó đem nước sông Cửu Long vào Đồng Tháp ngay từ đầu mùa nước lớn. Tại Hồng Ngự, mỗi ngày có 2 chuyến cano đi Tân Châu. Quận Tân Châu buôn bán rất phồn thịnh. Thổ sản có nhãn, bắp và tơ để dệt thứ hàng gọi là hàng Tân Châu. Chỉ cách một con sông mà đất bên Tân Châu rất phì nhiêu, còn bên Hồng Ngự thì trung bình. Từ Tân Châu, xe hơi, xe ngựa đi Châu Đốc suốt ngày. Tôi làm công việc sở trên rạch Sở Thượng, tới quá trưa mới về. Anh Bình mua được 1 cuộn phim. Nhưng nghi là không dùng được vì cũ quá, và 2 số báo tinh điển. Báo từ Sài Gòn tới đây mất 2 ngày. Chúng tôi nghỉ trưa trong khi tàu xuôi dòng Tiền Giang về phía Đốc Vàng. Lúc tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ ra dòng nước mênh mông và làng mạc xa xa trong bờ, tôi ngâm mấy câu thơ của Quy Cận. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hiu, đâu tiếng làng xa vãng chợ chiều. Nắng xuống chiều lên sầu chót vót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang. Không cầu gợi chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Trôi trong rạch nhỏ, nhất là tại những miền vườn tược tươi tốt, ta được ngắm nhiều cảnh xinh đẹp và thay đổi. Ta thấy lòng rào rạc yêu đời, muốn giúp cho đời đâu đâu cũng nghe vang vẳng tiếng ca, tiếng hò, tiếng dệt cưỡi, xay lúa, tiếng trẻ em đánh vần, tiếng thiếu phụ ru con. Còn đi trên dòng sông lớn như sông Cửu Long, lại có một thú riêng. Trời nước bao la, tâm hồn sảng khoái. Ta cảm thấy sự bé nhỏ của thân mình, sự ngắn ngủi của kiếp người, và ta dễ có những tư tưởng phóng dật siêu thoát. Anh Bình vỗ vai tôi hỏi, này anh, ở Hồng Ngự tôi để ý xét, thì sông này không có đê anh. Đúng, hồi chưa vào đây tôi cũng tưởng nó có đê, mới biết môn địa lý mình học ở nhà trường thật vô dụng. Tôi cứ tưởng tượng sông Cửu Long y như sông Nhị chảy qua làng tôi vậy. Cũng những bãi vàng mênh mông, trồng kê hoặc ngô, rồi tới những con đê cao như bức thành vạn lý. Trên đê lại có cả những cây gạo đỏ ối, những bông và ríu rít tiếng chim nữa chứ. Tới đây mới rõ là mình tưởng tượng sai và chưa biết chút gì về sông Cửu Long cả, mặc dầu đã đọc cả mấy trang địa lý về nó. Sông không có đê, nhưng ở Hồng Ngự, tôi thấy đất gần bờ cao hơn trong đồng. Chắc tại người ta đắp. Cũng do phù sa bồi nữa, nước lục ngập nhà cửa giường tược thì chảy chậm lại và phù sa lóng xuống. Sông chỗ này rộng tới ngàn thước nhỉ? Có chỗ rộng tới 2 cây số như phía dưới chợ Thủ mà chiều nay chúng ta sẽ tới. Chỗ ấy rộng hơn ngã ba Bạch Hạc ở Việt Trì, và trong cơn dông, sóng lớn như ở biển, ghe lớn cũng không dám qua. Giữa mùa lục, cả miền này thành biển. Phải, từ Mộc Hóa tới Vịnh Simla, từ phía trên Châu Đốc tới Cần Thơ, ruộng nương đường xá, chỗ nào cũng ngập. Năm 1937, nước lên rất cao. Những châu thành Châu Đốc, Long Xuyên không khác chi thành Venice. Người ta bơi xuồng đi trên những đại lộ. Còn ở nhà quê thì nhiều nhà nước lên tới gần nóc. Vì nước lên từ từ, ngày nào cũng nhiều nhất là 25-30 phân, nên tuy lục lâu, hàng tháng mà tai nạn ít, đồ đạc hao không bao nhiêu. Không như những trận lục chớp nhoáng ở Trung Việt. Nước lên trong một ngày hàng mấy thước, người chết, của trôi, rồi chỉ 1-2 hôm lại rút hết. Tuy nhiên lục lớn thì mùa màng ở đây cũng hại đến 50%, và có lần bà Thủy đã bắt trọn một đám cưới. Từ Hồng Ngự, họ đưa dâu về một làng ở phía dưới trong Đồng Tháp. Muốn tránh những con rạch ngoan ngoèo, người ta băng ra đồng, không ngờ gặp một cơn dông. Sóng đồng nổi lên cao ngất, dìm hết một đoàn ghe, không một người sống sót. Tới mùa nước lục, cảnh đẹp lắm. Nhà sàn sơn xanh đỏ, chiếu xuống dòng nước lờ đờ. Ghe xuồng đi lại tấp nập, cá lội ngay dưới cửa sổ nhiều vô cùng. Không một thước vuông nào không có hàng chục con. Đây một em nhỏ cầm cây đinh ba, chăm chú nhìn dòng nước, đợi cá qua là đâm. Kia một ông lão thả câu trên chiếc cầu cong cong. Dưới gốc dừa, cánh đồng lúa xanh mơn mởn, điểm những bông súng trắng hoặc phân phớt tím. Còn trước nhà, sau nhà, điền điển rủ những bức mành xanh điểm vàng, lơ thơ như liễu. Tôi nhớ sông Cửu Long dài trên 4.000 cây số. Phải, nó được sắp vào hạng những con sông lớn nhất thế giới. Mùa nắng, trong mỗi giây, nó chảy 6.000 thước khối. Mùa mưa, số đó tăng lên gấp đôi. Và trong mỗi thứ khối có nửa ký lô phù sa. Vậy đã trong mấy ngàn thế kỷ rồi. Mỗi giây, nó chở từ cao nguyên Trung Hoa, Miến Điện và Lào xuống đây cho ta ít nhất là 3 tạ đất phù sa. Ngày đêm không nghỉ. Cả xứ Cao Miên là công phu của nó. Cả xứ Việt Nam này cũng là công phu của nó. Từng thước một, nó lấp biển Nam để mở mang thêm bờ cõi chúng ta, cho tới thời gian vô cùng. Gần tới địa phận Nam Việt, nó chia làm 2 nhánh. Tiền Giang, tức con sông này, và Hậu Giang, tức con sông chảy qua các châu thành Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ. Mặc dù có 2 nhánh, mà tới mùa mưa, nước lũ đổ xuống nhiều quá, tới nỗi có khi nước ở Long Xuyên dâng lên 1 ngày, 2-3 tấc. Nếu không có biển hồ ở Cao Miên, và Đồng Tháp ở Nam Việt làm 2 cái hồ chứa mênh mông thì lưu lượng của nó còn thất thường hơn nữa. 2 hồ chứa ấy có công dụng này: khi nước sông lên, nước tràn vào hồ nên nước lên bớt mau; trái lại, khi nước sông xuống, nước trong hồ chảy ra sông nên nước cũng bớt gấp. Nhờ vậy mà Cao Miên và Nam Duyệt tuy năm nào cũng bị lụt mà không bị tai hại mấy, trừ những năm nước rất lớn như năm 1937. Nước xuôi gió thuận, tàu rẽ sóng, dùng dục tiến ở giữa dòng nước bạc. Những khóm tre xanh làng Phong An từ từ trôi với những cánh cò trắng. Gần chiều, tàu chạy ngang qua Doi Lửa, tức đầu cồn phía nam của Cù Lao Tây. Tương truyền dưới triều Gia Long và Minh Mạng, tại đây có một cái đồn canh. Mỗi khi giặc Miên hoặc Xiêm tới, thì đốt lửa lên báo cho những đồn ở phía dưới. Doi Lửa ở phía Chợ Mới, một quận khá lớn, có cơ sở nuôi tầm và trường dạy dệt, và có đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, tức Chưởng Binh Lễ, vị khai quốc công thần đời Nguyễn, có công rất lớn với miền Nam. Tại Chợ Mới đi lên một chút tới Vàm Nao. Nước chỗ này chảy rất mạnh, khoảng 7-8 cây số một giờ. Xoáy cuộn làm lở bờ và lòng sông, mỗi năm rộng, cho nên Nhất Thống Chí gọi là Hồi Oa. Theo lời các cụ già, thì hồi Thoại Ngọc Hầu đào kinh Vĩnh Tế và kinh Rạch Giá đời Minh Mạng, Vàm Nao chỉ là một lạch nhỏ nối Tiền Giang với Hậu Giang. Nhỏ tới nỗi những phu đào kinh trốn về nhà, tới Vàm tìm không được ghe xuồng, bèn leo lên ngọn một cây tre ở bên bờ này, rồi truyền qua một ngọn cây tre ở bên bờ kia mà thoát được. Họ không dám lội qua Vàm, vì hồi đó có nhiều cá sấu lắm. Theo ông Nguyễn Văn Hầu, trong bài Tế Nghĩa Trũng Văn, tập Sang Sử Địa số 17-18 năm 1970, thì là cá mập và các người trốn sâu đó ôm thân chuối mà lội qua từng đoàn một lượt. Tàu chạy ngang Chợ Thủ, ép vào bờ phía Đốc Vàng, nhìn sóng nhấp nhô trên sông, khói tỏa những chiếc ghe đậu gần bờ. Tôi bất giác nhớ hai câu thơ của Thôi Hiệu. Nhật mộ hương quang hà xứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Trời tối quê nhà đâu đó tá, khói tuôn sóng dỗ mối sầu gây. Vô Danh dịch. Tôi cho tàu thả neo ở Vàm Rạch Đốc Vàng Thượng, rủ anh Bình lên thăm dinh ông. Dinh là một miếu cổ cất bằng gạch, ở đầu một cái voi, giữa một giường sao và quay mặt ra sông. Dinh thờ Đốc Binh Vàng, ông là một vị anh hùng đã hy sinh cho tổ quốc. Năm 1837, ông có công đánh tan giặc Xiêm và Miên đóng hai bên bờ sông gần chỗ này, rồi tử trận. Triều đình nhớ công, phong ông làm phúc thần và dân làng cất dinh này để thờ Đốc Binh Vàng. Người ta lại lấy tên ông và ông Chưởng Binh Lễ để đặt tên ba con rạch, tức Rạch Đốc Vàng Thượng, Rạch Đốc Vàng Hạ ở đây và Rạch Ông Chưởng ở Chợ Mới. Chúng tôi vào thăm miếu, rồi ra ngồi dưới gốc một cây sao trên bờ đá nhìn cảnh sông. Một đàn cò trắng bay là lạ mặt nước trên bên bụi điên điển. Vài chiếc lưới phất phơ dưới gió, một chiếc thuyền buồm căng đè sóng ngược Châu Đốc. Xa xa bên Chợ Thủ, làng mạc lờ mờ đen. Tôi bảo anh Bình, tôi rất tiếc không có thì giờ dắt anh đi thăm Chợ Thủ. Miền ấy đất giàu mà cảnh đẹp, dưới sông nhà bè chen chúc nhau thành một làng nổi. Sát bờ nước là những vườn dâu xanh ngắt, hoặc những vườn trái cây tùm trồng dừa, saboti, quýt, chuối. Rồi tới một con đường trải đá, suốt ngày xe ngựa dập dìu. Hai bên đường, nhà sàn san sát. Nhìn vào thấy những khung cửi, những quan tơ. Một quan tơ nặng 1,5 kg, đủ dệt 2 cây hàng. Những quan tơ vàng muỗng. Một quan tơ nặng 1,5 kg, đủ dệt 2 cây hàng. Và những cô thợ dệt xinh xắn, khắp làng. Giờ nào cũng nghe tiếng lách cách đưa thoi, đạp khung và tiếng nện hàng, làm ta nhớ những câu thơ trong bài Thu Hứng của Đỗ Phủ. Bạch tế thành cao cấp mộ châm, đập dải trời hôm rộn tiếng chày. Ngô Tất Tố dịch. Làng đó cũng như làng La ở Hà Đông, làng Dân Sa ở Sơn Tây, làng Bưởi ở gần Hà Nội. thứ làng chợ thủ cũng đẹp như lãnh bưởi. Cảnh sáng trăng trải chiếu hai hàng, bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ, là cảnh thường thấy ở miền này. Chẳng những chàng, mà nàng cũng biết ngâm thơ, vì con gái ở đây thường có học. Tôi được biết một cô thợ dệt mà thuộc gần trọn cuốn Kiều. Mỗi buổi sáng, ngoài đường tấp nập kẻ mua người bán, thiếu nữ nào cũng đeo đồ tế nhuyễn bằng vàng và mặc quần áo bằng lụa. Các cô thướt tha dưới bóng dừa xanh, tay cầm những cây hàng óng ánh, miệng cười chào khách. Tôi không hiểu tại sao Tản Đà không dịnh các cô em chợ thủ, mà chỉ ca tụng mắm Long Xuyên. Tản Đà đã có ở miền này ư? Phải. Ở làng Kiến An, cũng gần chợ thủ, tại nhà một ông cai tổng nọ. Ông này là một người phong nhã, biết trọng văn thơ, nên tiếp đãi thi nhân rất hậu. Tản Đà được ăn món mắm ruột, tấm tắc khen ngon, sau làm hai câu thơ ca tụng những món ăn đặc biệt Việt Nam, có cà Nghệ An và mắm Long Xuyên. Anh muốn dùng thử thứ mắm đó không? Có chứ, Tản Đà đã khen ngon, chắc không ai chê được nữa. Lúc nãy anh nói về Thoại Ngọc Hầu, danh nhân nào vậy mà tôi chưa được biết? Đời ông không liên lạc gì trực tiếp với Đồng Tháp, nhưng ta cũng nên biết qua. Ông vừa là một quân nhân, vừa là một chính trị gia, có công với miền Hậu Giang lắm. Ông gốc ở Quảng Nam, theo vua Gia Long từ hồi nhỏ, dẹp giặc Cao Miên, được phong tước hầu, trấn thủ hai tỉnh Vĩnh Long và Định Tường. Sau được làm khâm sai đại thần ở Cao Miên, ông bình định và khai phá bốn tỉnh Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, hồi đó gọi là Đông Xuyên, và Rạch Giá. Điều khiển công việc đào kinh Vĩnh Tế để nối Hà Tiên với Châu Đốc, rồi xây đồn lũy bên bờ kinh để phòng giặc Miên. Ông lại đào kinh Long Xuyên đi Rạch Giá, chạy ngang qua núi Sập, kinh dài non 40 cây số mà chỉ một tháng đã xong. Hiện nay ở núi Sam Châu Đốc có đền thờ và mộ của ông. Tại núi Sập cũng có miếu và bia do ông viết để ghi công việc đào kinh. Cù Lao Tây có Voi Lửa, còn Cù Lao Diên có di tích gì không? Không, tôi chỉ biết Cù Lao đó là một trong những nơi mà đạo Gia Tô lập cơ sở đầu tiên ở xứ này, cũng như Kẻ Sặc hoặc Phát Diệm ở Bắc Việt. Hiện nay có một nhà thờ lớn và một nhà nuôi trẻ mồ côi. Trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi ngọn sao, gió xào xạc trong khóm trúc. Chúng tôi lặng yên ngắm cảnh, không muốn nghĩ ngợi gì cả, để tâm hồn chơi vơi trên dòng nước. Sóng nhịp nhàng vỗ vào bờ, văng vẳng bên tai tôi như có tiếng hỏi: các anh nhận được tôi không? Tôi là sông Cửu Long đây mà. Tôi với tổ tiên các anh vốn có duyên tiền kiếp, cùng ở phương Bắc, kẻ Tây, người Đông. Từ một miền kỳ bí, trên cái nóc địa cầu, nơi có tuyết phủ, có Phật sống, tôi băng băng chảy qua những rặng núi trùng điệp ở Trung Hoa, những khu rừng âm u ở Miến Điện. Tôi uốn khúc, ôm những chùa tháp ở Luang Prabang, hòa tiếng róc rách của tôi với tiếng khèn, hoặc ầm ầm từ trên cao mấy chục thước, đổ xuống tại thác Khôn, dần những mỏm đá ở Krautchama, phản chiếu cung điện của Miên Hoàng, rồi lặng lờ tới đây, len lỏi trong những vườn xoài, vườn mận. Không phải tôi mới tới đây đâu, tôi đã tới từ mấy vạn năm trước, hồi mà miền này còn là biển khơi, có cá kình, cá ngạc. Tôi tới và chờ đợi tổ tiên các anh, chỉ biết trước tôi với dân tộc Việt tất có ngày hội ngộ trên đất này. Trong khi chờ đợi, ngày đêm không nghỉ, tôi soi mòn đất đá của năm xứ, từ Tây Tạng tới Cao Miên, cho quá ra Phù Sa, bồi đắp Nam Hải, thành cánh đồng phì nhiêu này để tặng dân tộc các anh đấy. công việc bồi đắp gần hoàn thành và 200 năm trước tổ tiên các anh đã tới. Cái ngày gặp nhau đó vui làm sao, trăng cũng dằn vặt như đêm nay. Tôi dưng lên vỗ vào chân họ, róc rách để ru họ. Họ cúi xuống múc tôi, vừa uống vừa rửa mặt. Có những ông già tóc bạc phơ ngâm thơ chào tôi. Có những chàng thanh niên múa gươm hứa với tôi sẽ đổ máu để giữ gìn công phu của tôi là cánh đồng này. Những trang anh hùng ấy đã giữ lời hứa. Song của càng quý thì càng có nhiều kẻ tranh. Tổ tiên các anh đã phải hy sinh nhiều, các anh còn phải hy sinh nhiều nữa mới khỏi phụ công phu trong mấy ngàn năm của tôi. Khéo mà giữ lấy nhé, ráng mà giữ lấy nhé. Hoàn cảnh có khó khăn bực nào, hễ biết đoàn kết là sống. Đừng bao giờ quên rằng tuy ở miền Nam này mà gốc vẫn là ở miền Bắc.